Võng Du Đại Tướng Sư, chương 69, Di Hoa Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách quan, Tú Bà thấy Tả Dương tầm mắt chính chính quay về nàng. Lộ ở bên ngoài nửa bộ ngực không rời mắt nổi tình tấm kia làm người buồn nôn nét mặt già nua lại e thẹn lên uốn éo xoa bóp đảo. Khách quan để ý lão thân, vậy dĩ nhiên là lão thân phúc phận, chỉ sợ lão thân lớn tuổi, không chịu nổi khách quan dằn vặt vẫn để cho lão thân cho khách quan tìm cái trẻ tuổi điểm con gái chứ. Nghe nói như thế, Tả Dương suýt chút nữa một điều kiện phản xạ phun ra, vội vã thu hồi đầu ở khăn tay trên ánh mắt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói rằng. Chủ chứa ta chỗ này có một thứ ngươi nhất định từng thấy, muốn hỏi thăm một chút lai lịch của nó. Nói chuyện Tả Dương liền đem trước từ ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ trên người được cái kia khăn tay lấy ra triển khai biểu diễn ở Tú Bà trước mặt. Chuyện này, Tú Bà nhìn thấy này điều khăn tay đồng thời, trên mặt càng lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ, không tự cảm thấy lui về phía sau một bước. Ta không ý tứ gì khác chỉ là chịu một vị đã mất bạn bè nhờ vả, muốn hỏi thăm ngươi một hồi này điều khăn tay chủ người ở đâu bên trong thật vật quy nguyên chủ. Tả Dương áp sát một bước tiếp tục nói, này, lão thân không biết, lão thân cái gì cũng không biết, khách quan vẫn là mời trở về đi. Tú Bà ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nhưng là một chữ cũng không chịu nói, quay đầu liền đi vào bên trong. Quy công, lão nương nuôi ngươi là làm gì ăn, còn không tiễn khách. Tả Dương cũng không phí lời, học rất nhiều cổ trang điện ảnh phim truyền hình bên trong những người công tử nhà giàu ca dáng dấp trực tiếp từ trong túi móc ra 10 lạng bạc vỗ vào trên bàn. Quả nhiên, này một chiêu phi thường hữu hiệu, ai u, khách quan. Tú Bà lập tức lại vẻ mặt tươi cười tiến tới, dùng loại kia chán làm người hàm răng ngứa âm thanh nói rằng. Ngài làm cái gì vậy nha, có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi là được rồi, hà tất như thế khách khí đây. Vừa nói chuyện Tú Bà tay ở trên bàn một thuận, liền tương đương nhanh nhẹn đem cái kia 10 lạng bạc lấy đi. Hiện tại có thể nói sao? Tả Dương cười nói, có thể, đương nhiên có thể. Tú Bà vội vội vã vã gật đầu, cười ha hà nói. Loại này khăn tay a chính là xuất từ lão thân một người tên là Tiểu Điệp con gái bàn tay, có điều nàng ở rất nhiều năm trước cũng đã vì chính mình chụp thân, từ lâu rời đi Tô Châu Thành. Nói tỉ mỉ điểm, Tả Dương thấy nàng vẫn là ở cái kia uốn éo xoa bóp không chịu toàn bộ bê ra, con mắt còn hung hăng nhìn mình chằm chằm chỗ hông bọc hành lý phiêu nha phiêu, liền lập tức lại sẽ 10 lạng bạc để lên bàn. Tiền này hiện nay phần lớn player đều đau lòng hơn một hồi, nhưng hắn dùng thực sự là không có chút nào đau lòng. Dù sao tiền đến dễ dàng mà, hai ngày nay mỗi ngày chỉ là xem bói liền có thể kiếm được mấy chục hai, còn chỉ là vì tăng cao quái sư tâm đắc cùng với thầy tướng cấp bậc tiện thể kiếm lời, những người chỉ có thể miễn phí xem bói quái sư tối đỏ mắt chính là hắn bản lãnh này. Ai u, khách quan ngài làm cái gì vậy đây, lão thân sao được? Tú Bà nụ cười trên mặt càng sâu mấy phần, liền mang theo giọng đều tăng cao, đang khi nói chuyện đem bạc thu cẩn thận, lúc này mới bắt đầu đường hoàng ra dáng trả lời Tả Dương vấn đề. Khách quan, không dối gạt ngài nói, chuyện này a còn phải từ 30 năm trước nói tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 năm trước Tiểu Điệp vẫn là lão thân này vạn hoa lâu đầu bảng, không chỉ xinh đẹp, cầm kỳ thư họa cũng là mọi thứ tinh thông, Tô Châu Thành công tử nhà giàu anh em vì thấy nàng một mặt liền cam lòng vung tiền như rác, nếu là may mắn có thể trở thành là khách quý, thậm chí đem có dòng dõi dâng ra đều sẽ không tiếc. Vốn là cho rằng Tiểu Điệp chính là lão thân gieo xuống một cái cây dụng tiền, kết quả. Ai, nha đầu này đầu óc chậm chạp a, bày đặt cơm ngon áo đẹp vạn người vây đỡ ngày thật tốt có điều, dĩ nhiên chỉ cần chỉ đối với Tô Châu Thành Ngô gia Ngô công tử yêu mến rất nhiều, cả ngày chỉ muốn chờ Ngô công tử vì nàng chụp thân. Cái kia Tô Châu Ngô gia có điều chỉ là cái tiểu thế gia, tổ tiên ở triều đình làm qua quan, có điều khi đó gia cảnh từ lâu xa suốt căn bản cầm không ra chụp thân bạc, lão thân tự nhiên không thể tiện nghi bọn họ. Lại sau đó, Ngô công tử phụ thân bỗng nhiên nổ chết. Có người nói thật giống là mưu sát, có điều quan phủ trước sau đều không có bắt đến hung thủ, cũng không đưa ra cái xác thực lời giải thích. Ngô công tử cũng ở hai ngày sau cho Tiểu Điệp lưu lại một phong thư tín, sau đó liền mất tích từ cái kia sau khi cũng không còn xuất hiện ở Tô Châu Thành, mọi người đều chỉ nói hắn hay là đã chết ở bên ngoài. Việc này nếu là thay đổi lão thân, từ lâu không nghĩ nữa, bất đắc dĩ Tiểu Điệp mắt tuét a, này chờ đợi dòng dã 3 năm. 3 năm sau khi Tiểu Điệp kiếm lời được rồi tiền, chính mình vì chính mình chụp thân, ra ngoài tìm kiếm Ngô công tử, sau đó có người nói ở Thiên Đăng Trấn gặp hắn, Tiểu Điệp liền lại đi tới Thiên Đăng Trấn, nhưng vẫn không có tìm được, lúc trở lại lần nữa tuổi còn trẻ cũng đã sinh ra vài sợi tóc bạc. Cái kia sau khi Tiểu Điệp cũng biến mất rồi, vừa đi chính là 10 năm, lúc trở lại lần nữa đã là đầu đầy chỉ bạc, tính tình cũng là đại biến, nàng đi tới một chuyến Vạn Hoa lâu, chỉ hỏi lão thân một câu Ngô công tử có từng tới tìm ta, lão thân nói không có, nàng liền đi, chạy Tô Châu thành chính rơi xuống trăm năm hiểu ra tuyết nhỏ. Cũng chính là kể từ ngày đó, Tô Châu Ngô phủ mỗi ngày ban đêm đều sẽ chết một người, trên tường đều sẽ thêm ra một câu dùng người chết máu tươi viết xuống lời nói, họ Ngô, ngươi một ngày không tới gặp ta, ta liền giết ngươi Ngô gia một người, giết tới ngươi tìm đến ta báo thù mới thôi. Hơn 2 tháng thời gian, ngoại trừ chạy tán gia đinh hầu gái, Ngô gia một nhà già trẻ hơn 60 miệng ăn, bao quát Ngô công tử còn sót lại mẹ già ở bên trong, đều bị chết oan chết uổng, Ngô gia chó gà không tha, liền ngay cả quan phủ phái người ngày đêm canh gác cũng không ngăn cản, nhưng này Ngô công tử nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lại sau đó, quan phủ đối với Tiểu Điệp rơi xuống hải bộ công văn, Tiểu Điệp liền hoàn toàn biến mất. Chỉ ở mấy năm trước, lão thân có một lần trong lúc vô tình nghe được đến Vạn Hoa lâu uống rượu hoa giang hồ nhân sĩ nói tới Tiểu Điệp thật giống đi tới Di Hoa cung, nhưng Di Hoa cung chỗ đó nhưng là thần bí hẹp đây, đừng nói chúng ta những người bình thường này, coi như là giang hồ nhân sĩ đi qua cũng là hiếm như lá mùa thu, căn bản không ai có thể nói rõ nó nơi nào, liền cái đại khái phương vị đều không nói ra được. Lão thân còn nghe nói, có người từng ở thành Nam sông Bình Giang trên gặp Di Hoa cung cung thuyền, nhưng tin tức độ tin cậy liền không được biết rồi. Khách quan, lão thân biết đến cũng chỉ có những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú bà cuối cùng thở dài, kết thúc Tiểu Điệp cùng Ngô công tử cố sự. Ta đi, Di Hoa cung a, lúc này giờ khắc này, Tả Dương nhưng là đã bởi vì ba chữ này tâm thần rung mạnh. Bởi vì căn cứ đại giang hồ trang web trên giới thiệu, Di Hoa cung chính là tự do ở 9 đại tông phái cùng 9 đại lánh đời môn phái ở ngoài 6 đại giang hồ môn phái. Địa vị của nó cùng siêu nhiên, thậm chí ngự trị ở trước hai người bên trên căn bản không hỏi tới chuyện của giang hồ, muốn đi vào bên trong cần kỳ ngộ khó mà tưởng tượng nổi mới có thể có một tia độ khả thi. Càng quan trọng chính là, đây là một cái chỉ có nữ giới player mới có thể gia nhập môn phái. Nhưng cũng không phải hoàn toàn hoàn hảo tuyệt đối. Trang web trong tài liệu còn ngoài ngạch chỉ ra một điểm, toàn bộ đại giang hồ thế giới chỉ có một tên nam tính player sẽ bị Di Hoa cung ngoại lệ thu làm đệ tử, cái này duy nhất người may mắn đến lúc đó gặp thu được một người tên là Hoa Vô Khuyết, danh hiệu có cái này danh hiệu đang học tập Di Hoa cung công pháp thời điểm, sở học chiêu thức cũng đều là Vô Khuyết, thuộc tính chiêu thức, Vô Khuyết, thuộc tính chiêu thức tên như ý nghĩa vậy thì là Di Hoa cung công pháp tăng mạnh bản A cách chương.